ôm lấy ngày mai đại tỷ tỷ Mạc Mạc. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc đó Phi Tố đã bắt đầu học cách tiếp quản công ty. Bận rộn mỗi ngày, anh ấy dỗ dành tôi. Em đừng đi một mình. Đợi anh, xong việc này anh sẽ đi cùng em. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ hết bận. Ra trường, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Ngày thứ hai sau đám cưới anh đã đi công ty đàm phán dự án. Chúng tôi chẳng có ngày nghỉ cưới, huống chi là hưởng tuần trăng mật. Mấy năm sau kết hôn, anh vẫn không thể sắp xếp thời gian đưa tôi đi chơi, nhưng lại có thể đưa Dư Nhiễm Nhiễm đi chơi mấy ngày liền. Khoảnh khắc đó, tôi rơi vào tuyệt vọng, nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại thất bại đến vậy. Đến giờ này, bên cạnh mình không có một ai thật lòng với tôi. Chắc Nhâm Vân Tịch đã nhìn thấy tôi vào lúc đó. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình lúc đó thật ngốc, tự dằn vặt không lối thoát. Rõ ràng là Phi Tố ngoại tình, tại sao tôi lại phải nghi ngờ và tự trách mình? Khi không còn yêu anh ta, tôi mới hiểu, không phải tôi có lỗi, mà là anh ấy sai. Hóa ra khía cạnh yếu đuối tủi hổ của tôi đã bị chàng trai mới lớn này nhìn thấy. Tôi ngượng ngùng giải thích, thật ra tôi đã buông bỏ hết rồi, cũng không còn buồn vì anh ta nữa. Không tin thì xem đi, hôm nay gặp họ, cảm xúc tôi không hề đê, a, o động chút nào. Chị Thần, có muốn trả thù anh ta không? Nhâm Vân Tịch bỗng nhiên hỏi. Hả, ý gì vậy? Ý là, lấy đòn đáp đòn, ý em là, tôi nhớ đến những lời đề nghị về hôn nhân mở của Phí Tố. Nhìn lại Nhâm Vân Tịch, chàng trai chân thành, nắng ấm với đôi mắt sáng rỡ, dường như ánh mắt đó lại chứa một chút cám dỗ. Phải thừa nhận, khuôn mặt ấy thật sự rất quyến rũ, giọng nói như có ma lực. Chị, em sẵn sàng làm công cụ cho chị. 15. Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tôi lắc đầu với anh ta. Tôi vẫn chưa ly hôn. Ngay từ lúc anh ta phản bội chị đã tự do rồi. Chị ơi, người như thế không đáng để chị chung thủy. Tôi giải thích, tôi không giữ mình vì anh ta, mà vì tôi không thể tùy tiện đối xử với tình cảm. Theo tôi, chỉ người yêu nhau mới có thể ôm hôn, thân mật. Nhâm Vân Tịch cụp mắt, giọng buồn bã. Ô, em hiểu rồi. Chị chưa thích em. Rồi đôi mắt cậu lại sáng lên. Nghĩa là nếu chị thích em, chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không? Yên tâm, em sẽ cố gắng để chị thích em. Tôi bật cười trước sự tự tin của cậu ấy, kiềm nén không vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Đang định gắp chút đồ ăn cho cậu thì có tiếng gõ cửa. Mời vào, tôi tưởng là nhân viên phục vụ. Nhìn thấy Phi Tố đứng ở cửa, tôi nhăn mày, bản năng cảm thấy anh phá vỡ không khí tốt trong phòng. Thần Thần, lát nữa về nhà cùng nhau nhé. Anh bước vào đứng cạnh tôi, tay đặt lên tựa ghế phía sau lưng tôi, một dáng vẻ như tuyên bố chủ quyền. Anh không đi với Dư Nhiễm Nhiễm sao? Phí Tố hơi ngại ngùng. Anh để cô ấy đi trước rồi. Anh dịu dàng nói với tôi. Bàn này anh đã thanh toán rồi. Lúc nãy mẹ anh gọi điện nói lâu rồi không về nhà cũ. Bà nấu sẵn canh gà. Tối về chúng ta uống. Được, tôi ngập ngừng một lúc rồi đồng ý. Vân Tịch, em, tôi nhìn cậu ấy đầy tiếc nuối. Không sao, chị Thần. Lát nữa em tự về. Nói xong, cậu còn nghịch ngợm nháy mắt với Phí Tố rồi nhìn tôi. Lần sau chúng ta lại hẹn nhé. Phí Tố mặt nghiêm lại. Tôi lại cười phá lên vì hành động của anh ta. 16. Cho đến khi lên xe Phí Tố, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Xe chạy nhanh về nhà cũ, không ai nói chuyện. Trước đây, khi ở bên Phí Tố, tôi luôn không ngừng nói chuyện, chia sẻ mọi thứ với anh. Anh chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Giờ đây, tôi không chủ động nói nữa, chỉ còn im lặng. Xe vào gara nhà cũ, dừng lại, Nhưng Phí Tố không mở cửa. Anh tháo dây an toàn, đẩy ghế ra sau, quay sang nhìn tôi, Cách Trương.